Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1343, Vạn Yêu Cốc. Tồi Nhạc Yêu Thánh, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, yêu thú, tại đột phá thần đan cảnh sau khi trong cơ thể ngưng tụ yêu đan, liền có thể biến ảo hình người. Cùng phổ thông nhân tộc không có cái gì khác biệt, nhưng là có thật nhiều yêu thú khinh thường biến ảo nhân tộc, vẫn duy trì yêu tộc dáng dấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Yêu Cốc, tọa lạc tại Ly Thiên Vương triều biên giới chi địa. Bởi vì Vạn Yêu Cốc cường giả yêu tộc rất nhiều, ngay cả Ly Thiên Vương triều đều bắt bọn họ không có biện pháp chút nào. Những thứ này yêu thú khi thì liền tại Ly Thiên Vương triều bên trong tác loạn. Mà vừa may là, Ly Thiên Vương triều bên trong có một tòa tuyệt thế tông môn, Thông Thiên Kiếm phái tọa trấn, lúc này mới có thể ngăn chặn Vạn Yêu Cốc. Bằng không lời nói, phỏng chừng Ly Thiên Vương triều sớm đã trở thành yêu tộc lãnh địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ lĩnh nam 72 trong vương triều, bên trong thì có 5 cái vương triều là thuộc về yêu tộc vương triều, mà Vạn Yêu Cốc có vẻ như tồn tại muốn trở thành thứ 6 yêu tộc vương triều ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao mà biết là Vạn Yêu Cốc yêu thú? La Thiên Tông Hàn Tử Khôn hiếu kỳ hỏi. Đông Lan Kiếm Tông Bao Tùng khẽ cười nói, Hàn Tử Khôn, người lẽ nào quên, Thông Thiên Kiếm phái thật là cùng Vạn Yêu Cốc đánh mấy trăm năm. Quế Cảnh lão đầu đối Vạn Yêu Cốc yêu thú, vậy dĩ nhiên là so với chúng ta quen thuộc nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thông Thiên Kiếm phái Quế Cảnh nhàn nhạt gật đầu nói, chư vị nhìn thấy cái kia trên bình đài, vị kia đâm lấy đầu rồng quải trượng lão giả sao? Người này chính là Vạn Yêu Cốc bên trong 36 vị yêu thánh một trong, được xưng Tồi Nhạc Yêu Thánh. Đông Càn vừa nghe, hiếu kỳ nhìn lại, Tồi Nhạc Yêu Thánh, âm thánh cảnh giới đại viên mãn tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo lấy 7 đại tông môn nhân vật cao tầng nhìn lại, cái kia trên bình đài, một người mặc miếng vải đen trường bào, thân thể câu lũ, khuôn mặt già nua lão giả mỉm cười, khóe miệng buộc vòng quanh thị huyết nụ cười. Thiên Đao Tông Vưu Nhất Hổ hai mắt híp một cái, lạnh lùng nói, cái này hơn 300 năm đến, từ Hãn Hải Vương triều bị yêu tộc công hãm sau khi, yêu tộc vẫn không an phận, xem ra chúng ta không thể không phòng a. Quế Cảnh lão đầu, các ngươi Thông Thiên Kiếm phái có thể chống đỡ được Vạn Yêu Cốc sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bằng không, ta Thiên Đao Tông tới Hãn Hải Vương triều, tại 300 năm trước bị yêu tộc công hãm, toàn bộ vương triều bên trong tuyệt đại đa số tông môn bị yêu tộc giết chết, mà Hãn Hải Vương triều hoàng tộc thì là nhao nhao trốn chết. Hắn con dân cũng tiến vào Hãn Vương triều cầu sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Hãn Hải Vương triều bị yêu tộc công hãm một ngày kia trở đi, liền đổi tên là Hãn Hải Yêu Quốc. Thông Thiên Kiếm phái Quế Cảnh lạnh lùng nói, nếu là ta Thông Thiên Kiếm phái đều chống lại không được hắn, cái kia Vạn Yêu Cốc sớm đã đem Ly Thiên Vương triều hủy diệt, có thể hiện tại nên xưng là Ly Thiên Yêu Quốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phần Tâm Tông Lâu Minh nói rằng, hy vọng Hãn Hải Vương triều bi kịch không muốn tại Ly Thiên Vương triều bên trong tái diễn. Đông Càn, Hàn Tử Khôn, Phiền Kỳ đều là khẽ gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì sao cái này 7 đại tông môn hội mắt mở trừng trừng nhìn lấy Hãn Hải Vương triều bị yêu tộc công hãm đâu? Thật rất đơn giản, bởi vì Hãn Hải Vương triều khoảng cách 7 đại tông môn vị trí quá xa. Nếu như 7 đại tông môn cùng hắn vương triều phải vận dụng quân lực viễn chinh lời nói, nhất định phải đi ngang qua có chút vương triều lãnh địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là rất nhiều quân đội tiến vào Hán Vương triều lãnh địa. Những cái kia vương triều nhất định không muốn. Vạn nhất ngươi là đánh đi trợ giúp Hãn Hải Vương triều cơ sĩ, là tới cướp ta địa bàn, cái kia làm sao đây? Khả năng còn không có trợ giúp đến Hãn Hải Vương triều, mà Hán Vương triều quân đội liền dẫn đầu tại lĩnh nam cả vùng đất nhấc lên chiến tranh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là lĩnh nam cả vùng đất bố cục vấn đề. Cho nên bảy đại tông môn vị trí vương triều không có khả năng rất nhiều vận dụng quân đội đi trợ giúp. Cái này nhất định phải dựa vào Hãn Hải Vương triều bản thổ thế lực đi đối kháng yêu tộc. Cũng không phải là lĩnh nam vương triều cùng tông môn không nguyện ý trợ giúp Hãn Hải Vương triều, là bởi vì cái này lĩnh nam thế lực bố cục có quá đại nạn chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lĩnh nam đại địa, nhìn thống nhất hòa bình, nhưng trên thực tế thế lực hỗn độn, vương triều rất nhiều, có chút một điểm nhỏ ma sát chính là một mảnh ngập trời chiến tranh. Đông Càn lúc này nói rằng, chư vị, chúng ta trò chuyện quá xa, hiện tại đến đưa mắt thu hồi lại, làm sao đối phó cái này Hoa Vân báo mới là then chốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Năm nay là chúng ta nhân tộc vương triều, 5 năm một lần thanh niên đồng lứa đỉnh phong thịnh hội. Tự nhiên không thể để cho cường giả yêu tộc đoạt danh tiếng. Bằng không lời nói, chúng ta nhân tộc như vậy làm sao lĩnh nam cả vùng đất đặt chân. Đông Càn từ tốn nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Đao Tông hộ giáo Chí Tôn Vưu Nhất Hổ nghe xong, lúc này liền nộ. Đông Càn, người nói dễ nghe, người nhìn phía dưới một chút những cái kia võ giả, đều sắp bị Hoa Vân báo sợ đến tè ra quần, là dám bên trên, phần tâm tông Lâu Minh, nói rằng, không sai, chúng ta mấy người thân phận ở chỗ này, tự nhiên không có khả năng ỷ lớn hiếp nhỏ đi giáo huấn Hoa Vân báo. Dù sao vị kia tồi nhạc yêu thánh có ở một bên mắt lom lom nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. La Thiên Tông Hàn Tử Khôn thản nhiên nói. Thực sự không được, chúng ta đứng ra, phái người đi gọi Tam Đại Công Tử. Cũng hoặc là Tửu Tiên Tử tới một chuyến. Làm sao cũng muốn đem cái này yêu tộc càn rỡ kiêu căng đè đi xuống đi. Phần tâm Tông Lâu Minh nói rằng. Xem ra cũng chỉ có đi gọi Tam Đại Công Tử cùng Tửu Tiên Tử tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chậm đã, giữa lúc này, Thông Thiên Kiếm Phái Quế Cảnh khẽ cười hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông Càn, Vưu Nhất Hổ, Lâu Minh bọn người là nhất tề nhìn về phía Quế Cảnh. Vưu Nhất Hổ bất mãn nói, Quế Cảnh lão đầu, ngươi chẳng lẽ còn có dị nghị? Lẽ nào liền ngươi nguyện ý nhìn lấy yêu tộc kiêu căng lớn lối như thế xuống dưới? Thông Thiên Kiếm Phái Quế Cảnh cười nói. Ta tự nhiên không phải ý tứ này. Bất quá ta cảm thấy đến không được dùng đi gọi Tam Đại Công Tử đến. Nơi đây liền có một người. Có thể giải quyết xuống Hoa Vân báo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông Càn vấn đạo. Người nào? Quế Cảnh ánh mắt hướng phía dưới vừa nhìn thấy một cái ngồi ở trên đỉnh núi uống rượu nam tử quần áo trắng. Khẽ cười nói, chính là hắn, yêu kiếm truyền nhân, Đông Phương Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông Càn, Vưu Nhất Hổ, Lâu Minh, Hàn Tử Khôn, phiền kỳ đám người, nhất tề theo Quế Cảnh ánh mắt hướng xuống đi. Vừa vặn nhìn thấy ngồi ở trên đỉnh núi uống rượu Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được trong tối hình như là có người nhìn chính mình. Không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía mây xanh chỗ sâu. Cái kia mây tích bên trong. Lại chưa phát hiện bất kỳ bóng người nào. Vưu Nhất Hổ nhếch miệng cười nói. Cảm giác lực đến là không sai. Cư nhiên phát hiện chúng ta tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. La Thiên Tông Hàn Tử Khôn, Tử Tốn nói, hắn chính là Đông Phương Bạch. Sắp tới lĩnh nam cả vùng đất huyên náo gió nổi mây phun yêu kiếm truyền nhân. Đông Càn Tử Tốn nói, tốt thì tốt, nhưng chính là tu vi kém chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quế Cảnh cười nói, tu vi thiếu chút nữa không quan trọng. Nhưng hắn mấy ngày trước đây thật là cùng một vị âm thánh cảnh giới cường giả từng có đánh một trận. Thực lực coi như không tệ. Thu thập hoa vân báo hẳn không phải là vấn đề. Vưu Nhất Hổ đạo, tiểu tử này tất nhiên đã sớm đến. Làm sao không có nghĩ qua phải ra tay a, thật không có tinh thần trọng nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông Càn đạo, nếu như có thể nhường hắn xuất thủ, vậy thì tốt nhất, ta cũng muốn nhìn một chút yêu kiếm uy lực. Có phải hay không cùng thông thiên kiếm phái cái kia thanh tiên kiếm một dạng bất phàm. Đông Càn nói tới chỗ này là lúc, trong đôi mắt rõ ràng tồn tại vẻ tham lam. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh Ấn Tông được xưng lĩnh nam cả vùng đất đệ nhất tông môn. Bọn hắn muốn có được nhất đồ vật, đơn giản chính là Thanh Long Đế Quốc cái kia một thanh kiếm thần. Cùng thông thiên kiếm phái cái kia một thanh tiên kiếm. Thông thiên kiếm phái Quế Cảnh cười nói, vậy được, liền do lão phu đứng ra, cho hắn điểm ngon ngọt, nhường mọi người nhìn một chút yêu kiếm uy lực. Như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông Càn, Lâu Minh, Hàn Tử Khôn, Phiền Kỳ các chư vị bảy đại tông môn nhân vật cao tầng đều là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng đúng yêu kiếm uy lực, 10 phần cảm thấy hứng thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.